Tàn cuộc nha ký, chương 75, có lẽ em đúng là một kẻ tầm thường dung tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chưa từng nói dối, ít nhất là với cô anh vốn dĩ không phải người có số mệnh tốt nhất, vừa là đứa con cưng bị đẩy lên dưới ánh đèn sân khấu, vừa là kẻ bị vứt bỏ trong đêm mưa, làm bạn với chuột cống. Không phải anh muốn sống như vậy, mà là bắt buộc phải sống như vậy. Nếu không, anh sẽ chết. Khi cô phiền muộn vì phải nhịn đói sau khi dốc tiền ra để cung bái, rồi quyết định từ bỏ tín ngưỡng, thì điều anh lo lắng lại là liệu ngày mai có còn sống nổi hay không. Thay vì tin vào Chúa, anh tin vào chính mình, vì thế chưa bao giờ có niềm tin tôn giáo. Giống như nếu ngày mai đã phải nói lời tạm biệt với thế giới này, thì ai còn muốn mở trang đầu tiên của một bức thư tình dài hàng vạn chữ, cho dù đó là do người mình yêu nhất gửi đến. Khi sự sống còn là vấn đề, thì làm sao có thể cân nhắc đến tình yêu? Vì thế, anh không thể đưa ra câu trả lời mà cô mong muốn, luôn tin rằng mạng sống mà mình đánh cắp, rồi cũng phải trả lại. Những đứa trẻ từng chịu ngược đãi hoặc lớn lên trong môi trường đó, dù có trở lại cuộc sống bình thường, vẫn thường ở trong trạng thái không ý thức được sự khác biệt của bản thân ngay cả khi bị người khác chỉ ra. Chúng luôn phát triển một cách mãnh liệt và hoang dại, khả năng cảm nhận cảm xúc vốn đã thiếu hụt ngay từ khi sinh ra. Chúng không bao giờ kỳ vọng điều gì từ người khác, cũng căm ghét việc bị ràng buộc với ai đó, không thể hiểu được sự tin tưởng. Không rõ là do số mệnh an bài hay sao, nhưng anh lại nhìn thấy chính mình trong cô, như hình ảnh phản chiếu trong gương. Cô muốn đánh cược, thử một lần xem sao. Anh cũng đã từng có một khoảng thời gian như vậy, hơn nữa, còn đặt cược nhiều hơn cô rất nhiều. Ít nhất có một khoảnh khắc, khi nhìn về phía cô, anh không muốn cô thua. Anh đã thấy sự tiếc nuối của cô, nên muốn giúp cô hoàn thành điều còn dang dở. Chỉ là anh không nghĩ đến chuyện sau này, đã quên mất rằng lòng tham của con người là vô đáy. Dù vậy, anh cũng đâu phải bị thu hút bởi tham vọng tham lam ấy. Chỉ là một thằng nhóc hoang dã mà thôi. Thật lòng mà nói, cả đời này ta chưa từng nghĩ sẽ để lại thứ gì. Ta luôn cho rằng, chuộc tội mới là chủ đề của cuộc đời mình. Hôn nhân và con cái chẳng liên quan gì đến ta. Nhưng vào cái ngày gặp nó, ta đã nghĩ, tại sao không giữ đứa trẻ này lại, để xem cả đời nó sẽ khiến tội nghiệp của ta càng nặng thêm, buộc ta phải chuộc lỗi cho cả nó, hay là giúp ta tích thêm công đức. Kesoya nói, không ai có thể từ chối một canh bạc đặc sắc như vậy, đúng không? Số phận của anh tồi tệ đến mức không thể tệ hơn, nhưng anh lại may mắn. Bởi vì anh đã thắng cược, dù đi kèm với đó là những thất bại. Anh thất bại trong việc ám sát Kesoya, nhưng Kesoya lại sẵn sàng gánh chịu hậu quả của thất bại ấy, bắt đầu thường xuyên ra vào nhà thờ hơn, gánh vác luôn cả tội nghiệp của anh. Mặc dù trong gia tộc Kesoya, nơi luôn coi trọng huyết thống, anh vẫn chỉ là một kẻ vô danh chẳng rõ nguồn gốc. Không ai có thể mãi mãi đứng trên đỉnh cao, cả đời người có một lần may mắn là đủ rồi. Dù ban đầu, mục đích của Kesoya chỉ là muốn tìm ra hai câu trả lời, liệu kẻ sinh ra đã ác có thể thật lòng hướng thiện không? Và xã hội có thể chấp nhận họ không? Chỉ vì một câu trả lời, Kesoya đã sẵn sàng dốc toàn bộ đam mê và sự chân thành để nuôi dưỡng đứa trẻ này, gạt bỏ mọi khúc mắc tồn tại giữa họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho quá khứ ám sát của cậu, Kesoya không chọn cách đối phó bằng súng, mà cho cậu thức ăn đủ no, quần áo sạch sẽ và một người thầy tận tâm. Ông điều tra dòng máu mà cậu mang, dạy cậu các ngôn ngữ khác nhau, truyền cho cậu nhận thức đúng đắn. Đó là lần đầu tiên Triều Chu Viễn thực sự có sự kết nối với thế giới này. Điều khiến Enzo đau đầu nhất là tính cách hung hăng của cậu ta. Khi nhìn thấy thứ gì đó khiến cậu tò mò, phản ứng đầu tiên không phải là tìm hiểu mà là chiếm đoạt, sau đó là phá hoại. Khi Kesoya hỏi, tại sao cậu lại thích chọc cho bọn trẻ khác khóc? Cậu ta đáp, tôi đang dạy chúng, khóc lóc là thứ vô dụng nhất trên đời này. Chúng nên cảm ơn tôi vì đã từ bi chỉ dạy, chứ không phải đợi tôi xin lỗi. Hơn nữa, cả đời này tôi sẽ không xin lỗi ai cả, vì nó chẳng có tác dụng gì. Ít nhất tôi chưa từng thấy ai chỉ vì một câu xin lỗi mà chịu bỏ súng khỏi đầu người khác. Hôm đó Kesoya cười rất lớn, còn Enzo thì suy nghĩ thật lâu cũng không biết phải làm sao để chỉnh đốn lại quan niệm này. Kesoya đề nghị, vậy thì dứt khoát đừng sửa chữa làm gì. Đó là bản năng mà nơi cậu sinh ra đã ban cho cậu, Điều chúng ta nên làm là giúp cậu tìm thấy một điều gì đó khác khiến cậu hứng thú. Sau đó, Kesoya đưa cậu đi rửa tội, cậu hát cả chậu nước vào người linh mục, dạy cậu cưỡi ngựa, cậu suýt nữa đánh nhau với con ngựa, dẫn cậu đến phiên tòa, cậu gần như lên kế hoạch ám sát thẩm phán. Lần đó, Kesoya thực sự tức giận, nghe này, bào chữa cho ta là việc của luật sư, ta đã trả tiền thuê luật sư. Trên đời này tồn tại nghề đó chứng tỏ không phải lúc nào cũng có thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, hiểu chưa? Hôm đó, trên đường về nhà, hoàng hôn kéo dài bóng dáng hai người họ. Triều Chu Viễn nửa hiểu nửa không, nghe hết lời dạy của ông, một lúc lâu sau mới hờ hững đáp. Thế thì ngài cứ trả tiền thuê tôi làm lính đánh thuê đi, tôi đảm bảo sau này sẽ không để ngài bị lôi vào mấy chuyện này nữa. Hoặc để tôi giúp ngài xử lý những phi vụ không thể phơi bày ra ánh sáng. Cậu là con trai ta, là đứa con duy nhất của ta. Kesoya giận đến mức nhảy dựng lên. Còn nữa, nhà chúng ta không có bất kỳ phi vụ phi pháp nào cả. Từ khi cha ta giao lại cho ta, mọi thứ đã hợp pháp và minh bạch từ lâu rồi. Hội đồng xét xử làm khó ta là để thị uy, không phải vì mong thu được gì thực chất cả. Đó là cách để sinh tồn, hiểu chưa? Ồ, rõ ràng là anh không thực sự hiểu. Thế là Kesoya đã đưa anh đi. Gửi đến một nơi không thể dung thứ cho sự ngỗ nghịch và bất kham của anh. Sau đó, 7 năm trước, đó là khởi đầu giữa Triều Chu Viễn và Chỉ Ương Hà. Ta nên cảm ơn con gái, vì chính sự chấp nhận của con đã giúp ta tìm thấy câu trả lời cho mọi vấn đề trong thằng bé. Có thể nghe có chút phóng đại, nhưng nhờ con, ta đã nhìn thấy con đường của sự cứu rỗi. Bao gồm cả việc, giờ đây cô đang ngồi đây, lắng nghe câu chuyện này. Dù buồn hay vui, là tôi nên, không, Kesoya lập tức cắt ngang lời cô, ông không thể gánh nổi lòng biết ơn này. Thực ra, ta còn phải xin lỗi con, ta luôn hy vọng rằng những người có thành kiến với ta sẽ không chuyển sự căm ghét đó sang đứa con vô tội của ta, thế nên ta luôn bảo nó rằng tốt nhất là nên cưới một nghị sĩ. Kesoya thấy sự thay đổi trên gương mặt cô, lập tức nói tiếp. Thực ra chỉ là một hiểu lầm thôi. Có lẽ do ta đã nhắc đi nhắc lại chuyện này quá nhiều lần, khiến nó hiểu lầm rằng đây là cái giá mà nó phải trả cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thành thật mà nói, ta đưa nó về là để đòi hỏi điều gì từ nó sao? Đồ ngốc, xem ta này, lại nói lan man rồi, còn biết tính khí cứng đầu của nó mà, ta thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của con, nên mới để nó gặp Kala. Nhưng con yên tâm đi. Ta có thể đảm bảo là hai đứa chỉ gặp nhau có vài lần mà thôi. Mà trong mấy lần đó, Kala đã có ấn tượng rõ rệt về nó. Còn cái thằng nhóc ngốc nghếch này thì chẳng biết cách nào để đối phó với phụ nữ đâu. Nó lúc nào cũng nói rằng sớm muộn gì nó cũng phải trả lại mạng sống này cho ta. Ha, nhưng ta đâu có cần nó trả lại. Nhưng quay lại chuyện chính, việc con có muốn chấp nhận nó lại hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào con. Kesoya nhìn Chỉ Ương Hà. Ta chưa bao giờ trách cha và ông nội ta vì đã đẩy ta vào hoàn cảnh này, vì đó là thời đại đã tạo ra con người. Ta cũng không trách ánh mắt e dè của mọi người dành cho ta, vì ta đã sống trong thời đại này. Nhưng tất cả đều là lựa chọn của ta, là ta đã quyết định như vậy, giờ thì, sau khi đã hiểu rõ về cuộc đời của nó, con định làm gì? Cô định làm gì đây? Thực ra, cô chưa từng suy nghĩ về mục đích của chuyến hành trình này. Chỉ là lúc đó cô muốn đi thì đi, và việc được nghe những điều này đã là một thu hoạch ngoài mong đợi. Còn về cái kết của câu chuyện, không sao cả, các con vẫn còn rất nhiều thời gian, đừng vội. Trong mắt Kesoya lóe lên một tia tinh quái, nhưng nếu con muốn nghe một lời khuyên không có tính đánh lạc hướng, ta có thể đưa ra một gợi ý, Nó giống như một hạt thông, con phải cậy mở nó. Kesoya nháy mắt đầy ẩn ý. Ta không phải là một lão già cổ hủ kiểu Sicilia đâu. Ta không cấm nó cưới người bản địa. Trong chuyện này, nó đáng được tự do lựa chọn. Làm cha, ta có trách nhiệm ủng hộ mọi quyết định của nó, đúng không? Chưa kịp để Chỉ Ương Hà phản ứng, ông đã kéo ngăn kéo ra, ngay lập tức chuyển sang chủ đề tiếp theo. Nhìn này, đây là toàn bộ áo đấu có chữ ký, con thích cái nào thì cứ chọn. Mãi cho đến khi rời đi, lòng Chỉ Ương Hà vẫn còn hỗn loạn. Dù Kesoya sau đó đã nói với cô rất nhiều về những chuyện cô không hứng thú, như bóng đá chẳng hạn, Nhưng làm sao những điều đó có thể sánh với sự chấn động mà câu chuyện của Triều Chu Viễn mang lại chứ? Như thể định mệnh đã hóa thành một sợi dây, xuyên qua từng mũi kim, nối liền hai con người vốn chẳng hề liên quan đến nhau. Cô ngẩng đầu lên, Triều Chu Viễn vẫn đứng ở cuối hành lang, tư thế chẳng hề thay đổi. Cứ như cô vào trong bao lâu, thì anh đã đứng đợi bấy lâu, nhân lúc cô liếc nhìn, liền quay đầu lại, nở một nụ cười sáng rực. Nhưng nụ cười đó không còn sự tự do thoải mái nữa, mà là đầy lo lắng bất an. Anh sợ rằng khi những quá khứ không mấy tốt đẹp của mình bị phơi bày, cô sẽ bỏ đi, sẽ rời xa anh, sẽ sợ hãi, sẽ cự tuyệt. Cô thậm chí còn từ chối lời xin lỗi của anh, vậy nên chuyện này cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Nhưng chị Ương Hà thật sự rất tò mò, anh đã đứng đợi ở đây bao lâu rồi? Cảm giác như đang đánh cắp một phần cuộc đời để sống có dễ chịu gì không? Cảm giác rằng cuộc sống này chỉ là chờ đợi ai đó đến lấy mạng mình, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, có phải rất dày vò không? Đôi khi, cô nghĩ mình có thể đọc được quyển sách mang tên Triều Chu Viễn. Bởi vì trong cuộc đời đầy sóng gió của anh, cô là bến đỗ duy nhất anh từng dừng chân. Có lẽ em đúng là một kẻ tầm thường dung tục, vậy anh định làm gì đây? Cách chương.